Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, nổi giận, chương 287, nổi giận, ta, chính mình đến, ngoặc kép, Lâm Phong bá đạo âm thanh ở không gian chiến hưởng, khiến người ta quần con ngươi đọng lại, chính mình đến, Lâm Phong, hắn muốn bằng vay linh vũ cảnh tầng 8 thực lực. Đối phó huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ này, khả năng sao? Nhưng mà lúc này Lâm Phong trong con người lộ ra sắc bén phong mang, khinh cuồng phóng đãng, không chút nào như là đang nói đùa. Hắn cũng không thể ở vào thời điểm này nói giỡn. Mộng Tình cùng Hỏa Lão muốn đối phó Băng Hà Đằng cùng với Mạc Thương Lan, còn lại ngốc bảo chủ này huyền vũ cảnh cường giả, nhất định phải có người đối phó. Hắn Lâm Phong, dù như thế nào, cũng phải chiến, không thể tránh miễn. Chiến cũng đến chiến, bất chiến cũng đến chiến. Đây là Lâm Phong nhất định phải đối mặt. Huyền vũ cảnh cường giả đối chiến. Đoàn người trong lòng nói nhỏ, trong ánh mắt lộ ra kỳ đãi chi ý. Còn có, Lâm Phong cùng huyền vũ cảnh ngốc bảo chủ, ai có thể thắng? Bất quá, bọn họ hiển nhiên càng xem trọng ngốc bảo chủ, cho rằng Lâm Phong là hành động bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ mà chiến. Lâm Phong hắn lại thiên tài, thiên phú lại cao hơn, nhưng lại làm sao có thể cùng huyền vũ cảnh nhân vật mạnh mẽ đánh đồng với nhau. Lâm Phong, không có thắng khả năng, đúng là mặt khác hai đôi cường giả va chạm, càng đáng xem hơn. Ngốc bảo chủ nghe được Lâm Phong, ánh mắt tránh qua một tia lạnh lẽo vẻ. Lâm Phong chính hắn đến, đây là đối với hắn nhục nhã. Một cái linh vũ cảnh người lại dám hòa giải hắn chiến, giết hắn phải bao lâu? Ngoặc kép, Mạc Thương Lan nhìn ngốc bảo chủ một chút, lạnh lẽo hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Phong làm sao có khả năng đối phó được ngốc bảo chủ? Muốn chết mà thôi. Ngốc bảo chủ ánh mắt lấp lóe hạ, lập tức nói rằng nếu như không có những người khác tham dự, trong vòng 10 chiêu, ta phải giết hắn. 10 chiêu, đã là hắn phỏng đoán cẩn thận, đối phó một cái linh vũ cảnh người, hắn sao lại giết không xong? Được, ta nhìn, trong vòng 10 chiêu, ngươi nếu là không giết được hắn, hừ. Mạc Thương Lan âm u hừ lạnh một tiếng, để ngốc bảo chủ nội tâm run lên, con người bên trong tránh qua nồng đậm sát ý. 10 chiêu, nhất định phải Lâm Phong chết, bằng không, chọc giận Mạc Thương Lan, hắn liền thảm cung nữ thượng vị sổ tay. Đối với Mạc Thương Lan, hắn là thật sự sợ hãi. Hơn một năm trước đây, Mạc Thương Lan một người một mình giết vào ngốc ưng bảo, đó là ngốc ưng bảo tận thế, hắn đến hiện tại đều không thể quên được đêm đó. Một luồng cuồng bá khí tức ở không gian tỏa ra, sắc bén cực kỳ, sắc bén kêu to tiếng truyền ra. Sau lưng ngốc bảo chủ xuất hiện một trôi nổi hư ảnh, này hư ảnh khí tức yêu tà, đầy dẫy nhuệ khí, chính là một con yêu thú, ưng chi yêu thú. Hai con mắt như đao giống như sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Phong. 10 chiêu, ta nhất định giết hắn. Ngốc bảo chủ Băng Hàn nói rằng, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vũ hồn, ngay đầu tiên phóng thích, nhất định phải giết Lâm Phong. Mạc Thương Lan nở nụ cười hạ, bước chân một bước, mạnh mẽ sát khí vững vàng đem Hỏa Lão bao phủ lại, để Hỏa Lão thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Thương Lan, không cách nào phân thần. Đồng dạng, Băng Hà Đằng trên người cũng tỏa ra băng tuyết khí, trong thiên địa có xương tuyết tướng lĩnh, bồng bềnh ở không gian chỗ, cả vùng không gian nhiệt độ cũng đang giảm xuống, lạnh quá. Hai người bọn họ đem Hỏa Lão cùng Mộng Tình hạn chế chủ, chuẩn bị làm cho tất cả mọi người nhìn ngốc bảo chủ giết Lâm Phong. Trong vòng 10 chiêu, đánh giết Lâm Phong. 10 chiêu, Lâm Phong con người không lại sắc bén, mà là bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn. Không có bất cứ sự vật gì có thể quấy rầy tâm tình của hắn. Chu vi từng cọng cây ngọn cỏ, đoàn người một cái nhíu mày một nụ cười. Toàn bộ đều dấu ấn ở đầu óc của hắn bên trong. Là như vậy rõ ràng ở. Đây là thuộc về thế giới của hắn. Ngoặc kép, ngốc bảo chủ hướng về mặt đất bỗng nhiên đạp xuống. Đại địa nứt ra, bóng người của hắn bay lên trời. Trong tay đại đao giơ lên, cực kỳ bá nói, một đạo ưng chi kêu thét tiếng truyền ra. Ngốc bảo chủ thân thể đột nhiên nghịch chuyển trực hạ, tăng lên trên thân thể mạnh mẽ ngừng lại, sau đó hóa thành một vệt sáng nhằm phía Lâm Phong. Ưng kích trường không, sắp tới khiến người ta chưa kịp phản ứng. Thật là âm hiểm, thật gian trá, ngoặc kép, đoàn người ánh mắt run lên. Ngốc bảo chủ trước một động tác khiến người khác lầm tưởng hắn là chuẩn bị bá đạo một đòn, lấy sức mạnh thủ thắng. Nhưng sau một khắc, hắn đem sức mạnh hóa thành tốc độ, vẫn không có đem sức mạnh xúc đến mạnh nhất, liền nghịch không mà xuống, muốn để Lâm Phong chưa kịp phản ứng liền bị hắn đánh giết. Nhưng mà, chuyện này đối với thiên nhân hợp nhất cảnh giới Lâm Phong mà nói, vẻn vẹn là trò cười. Trừ phi là tuyệt đối nhanh, dựa vào âm mưu, không thể có thể tính toán đến hắn. Ngốc bảo chủ lấp lóe quỹ tích, đều ở trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra. Thân thể như trong gió tơ liễu, mềm nhẹ tránh qua, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trường đao chém ở trên mặt đất, xuất hiện từng đạo thật dài vết rách. Nhưng mà Lâm Phong đã ở mấy mét ở ngoài. Ánh mắt như trước lãnh đạm, một chiêu, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng, một đạo thanh âm đạm mạc phun ra, để mọi người con người ngưng lại. Lâm Phong, chủ động mấy chiêu mấy, ngốc bảo chủ ánh mắt run lên, ngẩng đầu lên, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, thật là nhạy cảm phản ứng lực, tốc độ cũng thật nhanh, bước chân một bước. Ngốc bảo chủ thân thể như ưng giống như đập ra, mãnh liệt cực kỳ, đao, bay thẳng đến Lâm Phong chém tới. Mỗi một đạo ánh đao, đều là như vậy ác liệt, chân nguyên sức mạnh, ở trường đao trong phun ra nuốt vào. Hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu, năm chiêu, Lâm Phong thân thể lấp lóe xê dịch, mạnh mẽ ánh đao, mỗi một lần đều từ bên cạnh hắn sát qua. Nhưng mỗi một lần, đều không thể chạm được thân thể của hắn. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, Lâm Phong, vừa né tránh, vừa mấy, nương theo một tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra. Đại đao mạnh mẽ cắm ở trên mặt đất. Lâm Phong nhẹ nhàng bồng bềnh tránh thoát. Lúc này, chiêu thứ sáu, đã qua. Thật là khủng khiếp năng lực né tránh sống lại Minh Châu. Ngoặc kép. Vừa nãy, năm liên kích, ngốc bảo chủ công kích là như vậy, ác liệt mãnh liệt. Nhưng Lâm Phong, nhưng né tránh đến như vậy tinh chuẩn, dĩ nhiên không có xúc phạm tới hắn mảy may. Thân pháp này, quá biến thái, diệu đến nhập vi, sáu chiêu, tất cả mọi người con ngươi đều là ngưng lại. Tuy rằng Lâm Phong là né tránh, nhưng dù sao, này sáu chiêu sau, ngốc bảo chủ vẫn không có từng đụng phải Lâm Phong, chớ đừng nói chi là đánh giết Lâm Phong. 10 chiêu, chỉ còn 4 chiêu, ngốc bảo chủ con ngươi ngưng ở cái kia, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong, không có lại đi để ý tới cái kia cắm trên mặt đất đại đao. Trên người hắn, một luồng ánh sáng màu vàng óng đang lưu chuyển, sắc bén chân nguyên lực lượng, dường như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Giờ khắc này hắn đã ý thức được, Lâm Phong, không phải nhanh, mà là ý thức, quá khủng bố, phảng phất hết thảy tất cả, đều bị hắn ý thức bản thân quản lý, nhìn như tùy ý lấp lóe, nhưng mang theo không gì sánh kịp ảo diệu. Sự công kích của hắn tuy mạnh, nhưng liền phát huy địa phương đều không có, hắn không đụng tới Lâm Phong. Ê a, ngoặc kép. Một tiếng sắc bén cực kỳ ưng tiếng khóc rung động đoàn người màng tai. Ngốc Bảo chủ thân thể lại một lần chuyển động, hóa thành một đạo màu vàng liêu quang, ông huyễn ảnh, vô hình, thân thể của hắn, một đoàn hư huyễn ánh sáng màu vàng óng lấp lóe. Này ánh sáng, càng là một con yêu ưng. Lúc này Ngốc Bảo chủ hóa thành yêu ưng, Lâm Phong con ngươi gợn sóng hạ, thân thể run lên, như gió mềm nhẹ tung bay, tránh thoát. Nhưng mà cái kia màu vàng hư huyễn bóng người theo sát hắn. Ở không gian nơi lôi ra một cái thật dài hư huyễn cái bóng. Phảng phất có vô số yêu ưng trên mặt đất múa lên. Rực rỡ cực kỳ, khẽ nhíu mày, Lâm Phong thân thể như trước đang lóe lên. Mà giờ khắc này đối phương, vũ hồn phảng phất cùng thân thể dung hợp với nhau. Linh hồn cảm ứng cực kỳ mạnh mẽ. Vững vàng khóa chặt hắn, nhất định phải đánh giết hắn không thể. Một luồng dâng trào kiếm ý ở không gian tỏa ra, là đột ngột như vậy, nhưng cũng như vậy lạnh lẽo, mạnh mẽ. Này kiếm tâm ý cảnh, phảng phất từ trong hư vô xuất hiện, chém, gầm lên giận dữ, Lâm Phong hai tay lăng không chém xuống, trong tay không có kiếm, nhưng giờ khắc này đoàn người nhìn sang. Liền cảm giác hai tay của hắn kiếm phảng phất nắm một thanh kiếm như thế. Chân chính giết người chi kiếm. Ý, ngưng vì là hình. Đây là cường đại cỡ nào kiếm tâm ý cảnh. Âm âm, ngoặc kép, màu vàng yêu ưng cùng kiếm đụng vào nhau. Kiếm ý bị vỡ ra đến. Lâm Phong thân thể trên mặt đất xẹt qua. Liền lùi lại mấy chục mét. Linh vũ cảnh tầng 8. Trung quy cùng huyền vũ cảnh có khoảng cách, liều, đương nhiên phải chịu thiệt. Bảy chiêu, ngoặc kép, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, còn lại ba chiêu, ta xem ngươi làm sao chặn. Lúc này Ngốc Bảo chủ, trên người đầy dẫy sắc bén phong mang, hắn đường đường huyền vũ cảnh cường giả, càng như vậy uất ức. Liền linh vũ cảnh người đều không bắt được. Ai nói quá, ta nhất định phải chặn. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo băng hàn tiếng nói. Một luồng bể nghễ thiên địa chiến đấu tâm ý điên cuồng thiêu đốt. Nương theo chiến ý đồng thời. Còn có cực kỳ ác liệt kiếm ý cùng với khủng bố hủy diệt tâm ý cảnh. Đồng thời, sau lưng Lâm Phong, hồ nước màu tím. Điên cuồng rít gào lên, Ngốc Bảo chủ, nổi giận, Lâm Phong, tương tự nổi giận, hôm nay, hết lần này tới lần khác, đến người, mỗi người đều là muốn giết hắn, đem hắn Lâm Phong cho rằng có thể tùy ý giết đối tượng. Hắn Lâm Phong, làm sao có thể không giận, 10 chiêu, giết hắn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.